Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 210 ngọn lửa. Isis tác dụng là bảo mệnh cùng phi hành. Thời khắc mấu chốt cho chính mình nãi một ngụm, lúc sau mang theo chính mình chạy như điên. Này liền được rồi, yêu cầu không cao, đối với cái thứ hai máu thân thuộc. Vivi yêu cầu là công kích. Nàng muốn cái này thân thuộc có được ngọn lửa năng lực. Lần sau lại nhìn đến Hawkins loại này phi thường sợ hỏa địch nhân. Không đến mức một đao mà chém. Quá lao lực, trực tiếp thiêu chết thật tốt. Vivi Mỹ kỳ danh rằng kiểm tra thân thể. Thường thường liền cấp các lão nhân trù cái huyết. Thu thập bọn họ máu. Lấy ra trong đó khí. Cái này khí chủ yếu là đau. Trong đó càng bao hàm đủ loại oán khí. Tức giận cùng lệ khí, loại này, khí, ở nàng xem ra. Liền có thể bị dùng cho thiêu đốt, chôn sâu ở mộ viên khu tâm đầu huyết trải qua một tháng ăn mòn. Hoàn thành bước đầu cải tạo. Nàng đem này lấy máu ngã vào tràn ngập khí, huyết trì nội máu bị tâm đầu huyết nhanh. Chóng hấp thu, nàng tay phải ngón trỏ duỗi nhập huyết trì. Thuận kim đồng hồ phương hướng bắt đầu quấy, huyết trì nội tạp chất theo xoay tròn mà dần dần phân ra. Pha tạp nửa trong suốt kết tinh ném được đến chỗ đều là. Vịt xa xa núp ở phía sau mặt nhìn, Vivi biểu tình chuyên chú. Quấy tốc độ không mau cũng không chậm. Nàng tâm đầu huyết hấp thu huyết chỉ nội toàn bộ năng lượng. Nàng có thể cảm giác được. Kia một tia làm chính mình chờ mong. Có thiêu đốt đặc tính. Lấy cảm xúc vì quân lương ngọn lửa đang ở chậm rãi hiện ra, khí áp xúc đến mức tận cùng. Một tia màu đen ngọn lửa trống rỗng xuất hiện. Ngọn lửa liên tục thiêu đốt. Y quán ngoại người qua đường đều có thể ngửi được một cổ tiêu hồ hương vị. Nhưng vô luận thấy thế nào, cũng nhìn không tới minh hỏa. Màu đen ngọn lửa suốt thiêu ba ngày. Một hồ máu biến mất. Cuối cùng lưu lại chỉ có ngón út như vậy đại một đoàn ngọn lửa. Này đoàn ngọn lửa đến từ cảm xúc. Từ trong thống khổ ra đời. Mà nhân loại ra đời cũng thường thường cùng với thống khổ. Nàng liền đem này đoàn ngọn lửa mệnh danh là sơ hỏa, Vivi cấp tân máu thân thuộc đặt tên vì Queen. Đến tận đây, nàng cũng coi như là có thể thao tác ngọn lửa. Cứ việc này ngọn lửa có điểm hắc, không giống như là gia đình đứng đắn ngọn lửa, nghe theo ngài triệu hoán. Tỷ tỷ, Queen thanh âm còn có điểm non nớt, nhưng có thể cảm giác được. Đây là một cái rất là hiếu thắng nam hài tử tính cách, lại lần nữa phân ra đi một giọt tâm đầu huyết. Vivi lại một lần lâm vào suy yếu trạng thái. Ước chừng dưỡng 10 ngày, mới xem như hoãn quá khí tới. Nguyên bản bởi vì vampire fruit duyên cớ. Nàng tướng mạo cố định ở 14 tuổi khi bộ dáng. Hiện tại trước sau lấy ra hai giọt tâm đầu huyết. Nàng tướng mạo liền biến thành 16 tuổi. Chế tạo máu thân thuộc là có đại giới. Nàng biến, lão, Queen là hỏa thuộc tính là chủ máu thân thuộc. Có thể đối địch nhân tiến hành liên tục tính chất ngọn lửa thương tổn. Cũng có thể biến thành trường thương. Dùng cho ném mạnh hoặc trở thành vũ khí tác chiến, Vivi đem Queen đặt ở chính mình vòng cổ giữa. Lượng màu đen vòng cổ phối hợp trắng nõn làn da. Thoạt nhìn có như vậy một tia yêu dị mỹ cảm, 3 tháng thời gian vội vàng qua đi, trong khoảng thời gian này, Vivi thực lực tăng lên rất lớn, nàng ở Asura Doji trên người nhặt được một cái kiếm thuật bị động. Năng lực, cử trọng nhược khinh, đại mập mạp lực lượng rất mạnh. Nhưng kiếm thuật thứ này không phải lực lượng cường là được. Rất nhiều thời điểm cũng yêu cầu kỹ xảo, Kozuki Oden sinh thời đã từng đối hắn tiến hành quá chuyên. Môn đặc huấn, trung tâm ý nghĩ liền một cái. Phải dùng lực thời điểm có thể dùng lực. Phải dùng xảo kính thời điểm. Có thể dùng ra xảo kính, lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên khó, dọn gạch 4 cái giờ. Dọn xong rồi không nghỉ ngơi. Trực tiếp đi thêu hoa. 99% người đều làm không được. Cơ bắp, mạch máu cùng thần kinh căn bản là không chịu khống chế. Trải qua khổ luyện. Ở có được cử trọng nhược khinh cái này bị động năng lực sau. Asura Doji có thể ở lực lượng hình kiếm thuật cùng kỹ xảo hình kiếm thuật gian tùy ý cắt lực lượng. Đủ, thể lực dư thừa thời điểm mãnh chém. Lâm vào đánh lâu dài. yêu cầu khôi phục thể lực thời điểm dùng thành thạo, xảo diệu kiếm chiêu tới kéo dài thời gian. Đây là kiếm thuật bị động năng lực, cử trọng nhược khinh, năng lực này đối Vi Vi vẫn là rất hữu dụng, theo nàng tự thân thực lực tăng lên. Gặp được địch nhân cũng sẽ càng ngày càng cường. Đại gia thể lực đều dư thừa đến như là quái vật. Ở không cụ bị tính áp đảo ưu thế thời điểm, đánh cái 7 ngày 7 đêm là thái độ bình thường. Loại này thời khắc duy trì tự thân trạng thái năng lực, nói không chừng liền sẽ quyết định một hồi chiến đấu thắng bại, 3 tháng thời gian. Vì vì các phương diện tăng lên đều rất lớn, kiếm thuật hiện tại là LV6. 112.910.000. Busosoku Haki là LV5. 42.905.000. Lại nỗ lực một đoạn thời gian, không sai biệt lắm liền phải thăng cấp. Kenbunsoku Haki có Sea Forest kéo lông dê cơ sở, hiện tại đạt tới LV6. 226.810.000. Trình độ, nàng Kenbunsoku Haki vẫn như cũ là tự thân sở hữu năng lực trung đẳng cấp tối cao. Nàng Kenbunsoku, trừ bỏ cảm giác sinh vật mạnh yếu, cảm giác sinh vật cảm xúc, dự phán địch nhân chiêu số này đó cơ bản năng lực, còn ở ám chỉ ở ngoài nhiều một cái gọi là lầm đạo đặc tính, đây là độc thuộc về nàng Kenbunsoku. Năng lực thời điểm chiến đấu Kenbunsoku sẽ đối địch nhân tiến hành quấy nhiễu. Ngươi cho rằng ta bên trái biên, thực tế ta bên phải biên. Ngươi cho rằng ta ở phía trước mãnh công, thực tế đã vòng đến mặt sau chuẩn bị đánh lén. Lầm đạo biên độ cùng địch nhân Kenbunsoku có quan hệ. Địch nhân Kenbunsoku cường, lầm đạo hiệu quả liền nhược. Ngược lại, hiệu quả liền cường. Vivi Haosoku Haki phương diện nhưng thật ra không có gì tăng lên. Haosoku quấn quanh vẫn là không manh mối, cáo biệt Otama cùng Osuru. Nàng khởi hành rời đi Wano quốc, đi trước Dressrosa. Bên kia trò hay sắp kéo ra màn che. Nàng cái này tổng đạo diễn cũng không thể vắng họp Broden Vương quốc. Lúc trước lấy Vampire Fruit chen chấn nhỏ nội, Vivi tiểu đội mấy người lục tục đuổi tới nơi này tới tập hợp. Moria đại nhân, U Linh công chúa Perona xa xa nhìn đến dùng ống hút ở một bên uống nước đá vịt Karu, giống như là nhìn đến thân cha giống nhau, xông tới cho vịt một cái đại đại ôm. Đều đem vịt lộng ngốc, có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi. Brook chứng nào tật nấy, từ một cái kỳ quái góc độ chui ra tới. Kết quả ăn Perona thật mạnh một chân, thế nhưng là ngươi cái này tử biến thái. Cút cho ta, Brook đầy mặt nước mắt. Ta không phải biến thái. Tuy rằng ta xác thật là đã chết, Vivi không tham dự bọn họ đùa giỡn. Thấp giọng cùng lão Phạm trao đổi trong khoảng thời gian này tình báo, Doflamingo hẳn là đang ở kế hoạch nào đó phản chế phương án. Kaido chỉ là át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng đầu mấy cái hiệp giao thủ. Vẫn là yêu cầu Sa cá sấu tới lăn lộn, Sa cá sấu cán bộ có thể đánh thắng Doflamingo cán bộ sao? Vấn đề này tuyệt đối là vô nghĩa, không tính Vivi. Một đám 20 cấp tinh anh như thế nào đánh 50 cấp tinh anh? Lúc này liền yêu cầu bên ngoài trợ giúp, yêu cầu ta ra tay sao? Lão Phạm hỏi, Vivi nói. Coi tình huống mà định đi. Ta còn muốn nhìn xem hỗn loạn trình độ. Cùng với Doflamingo bên kia ứng đối, chúng ta chế định mấy cái dự án. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, hảo chờ mong a. Chúng ta chỉ là đánh mấy cái điện thoại, liền đem sở hữu thế lực vận mệnh đều giảo hợp tới rồi cùng nhau. Thật là quá tuyệt vời. Lão Phạm nguyên thời không có thể cùng dâu đen giảo đến cùng nhau, thiệt tình không phải cái gì người tốt. Hiện tại chính là một bức e sợ cho thiên hạ không loạn miệng lưỡi. Hết chương.